Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 43, Ngọc Hư Cung. Hoàng Bộ Lạc, Cơ Hiên Viên cùng Đông Vương Công ngồi tại hai cái ghế dựa bên trên. Uống trà, nói thiên hạ hôm nay, thúc thúc, cái này 20 năm, rất nhiều yêu thần lần lượt đến đây giúp ta. Ta liền biết. Những người này đều là chạy ngươi tên tuổi đến. Cơ Hiên Viên cười nói. Ứng Long bọn họ còn nghe lời. Đông Vương Công hiếu kỳ nói. Bọn họ đương nhiên nghe lời. Trừ thúc thúc còn có Viêm Đế bá bá. Bọn này thượng cổ yêu thần đều là liều mạng không thôi. Hạn bạt tới đoạn thời gian kia, bọn họ càng là điên gieo hò đâu. Cơ Hiên Viên cười nói. Đó là đương nhiên, bọn họ co đầu rút cổ thiên hạ u ám nơi hẻo lánh một vạn năm. Rốt cục có thể bại lộ, há có thể không hưng phấn. Đông Vương Công uống một ngụm trà cười nói. Ứng Long cũng đại la kim tiên tu vi, thay ta quản lý không ít. Trước đây ít năm này Quảng Thành Tử muốn thu ta làm đồ đệ, bị ta qua loa, tại quân ta trong. Vì ta tác chiến mấy năm, muốn truyền thụ công pháp, ha ha, bị Ứng Long bọn họ biết, tốt một phen tranh đấu. Cơ Hiên Viên cười nói, Quảng Thành Tử là nguyên thủy đệ tử a. Đông Vương Công cau mày nói, là, bất quá, hắn hiện tại đã đi. Cơ Hiên Viên nói ra, Tây Vương Mẫu thành tựu thiên giới thánh nhân. Tiếp đó, này nhân gian giới, chỉ sợ phải có đại động tác. Ta đã cùng đại ca thương lượng xong. Hắn những yêu thần đó thuộc hạ, sẽ có càng nhiều đến đây giúp ngươi. Giúp ngươi mau chóng nhất thống thiên hạ. Đông Vương Công trầm giọng nói. Một chúng thánh nhân muốn nhúng tay nhân gian giới chiến tranh. Cơ Hiên Viên nhạy cảm nói. Không tệ, nữ oa lại buông ra một đường vết rách. Đông Vương Công trầm giọng nói, Cơ Hiên Viên cau mày nói, bây giờ nhân gian giới thiên hạ, Phục Hy bộ lạc không tham dự chiến tranh, còn lại một số tiểu bộ lạc không đáng để lo. Bây giờ địch nhân chỉ có hai cái, một cái là Hình Thiên bộ lạc, còn có cũng là Si Vưu Cửu Lê bộ lạc. Thiên giới yêu tiên, Thụ Tam Thanh lệnh, hội lần lượt trợ giúp Si Vưu. Mà chúng ta yêu thần cũng lại trợ giúp ngươi. Đây là một trận đại chiến, ngươi cũng phải cẩn thận. Đông Vương Công trịnh trọng nói, thúc thúc yên tâm, ta hội hết sức. Si Vưu chính là Địa Khôn Tiên Đế, nó đem Cửu Lê đại quân không biết làm sao cũng đưa đến thời đại này, đau thương bất nhập lại là phiền phức. Cơ Hiên Viên cau mày nói, dị tộc thủ đoạn không có gì hơn phân liệt. Hậu nhân, này Cửu Lê đại quân, bởi vì Si Vưu mà sinh, thật giống như có cương tổ, liền có thể sinh ra liên tục không ngừng cương thi đại quân. Lúc trước người thế nhưng là nói, người không sợ Si Vưu à? Đông Vương Công cười nói, ta tự nhiên không sợ, chỉ là Si Vưu bộ lạc nắm giữ cương thổ so ta phải lớn. Còn có Hình Thiên, chỉ sợ, Hình Thiên cũng cùng Si Vưu một đám. Ta, Cơ Hiên Viên cười khổ nói. Hình Thiên, ta đã mang đến, ngay tại ngươi đại trại bên ngoài. Đông Vương Công nói ra. Ồ, Cơ Hiên Viên sững sờ. Cái này Hình Thiên cũng là dị tộc. Ta đã nói với ngươi. Đông Vương Công cười nói. Vậy hắn, ta đã cứu hắn một lần. Hắn cùng Si Vưu có thù, xem như nợ ta một món nợ ân tình. Si Vưu lần này đến một chúng thánh nhân tương trợ, lực lượng đại tăng, muốn trước cầm Hình Thiên bộ lạc khai đao. Bây giờ Hình Thiên đưa ta nhân tình, đến đây đầu nhập vào ngươi. Đông Vương Công cười nói, còn có việc này. Cơ Hiên Viên kinh ngạc nói, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Hình Thiên có thể thu, không thể tin hoàn toàn. Đông Vương Công trịnh trọng nói. Cơ Hiên Viên trịnh trọng gật gật đầu. Thúc thúc, ngài là vì thánh nhân đạo quả sao? Cơ Hiên Viên nhìn về phía Đông Vương Công. Đông Vương Công trong mắt lóe lên một cỗ ngoan lệ. Đúng vậy a, ngươi biết thân nhân, bằng hữu, nhất triều bị hại tử thù hận sao? Một chúng thánh nhân muốn vì bọn họ làm qua sự tình, trả giá đắt. Cơ Hiên Viên gật gật đầu. Thúc thúc, ngươi nói đi, ta làm thế nào? Ta nghe ngươi. Đông Vương Công gật gật đầu. Cái này cái cuối cùng thiên giới thánh nhân đạo quả, không chỉ có ta, một chúng thánh nhân đều nhìn chằm chằm đâu. Nhưng cuối cùng ai có thể đạt được, vẫn là muốn nhìn riêng phần mình sự tình. Mà lần này, ngươi vì mấu chốt nhất một vòng. Ồ, bước đầu tiên, ngươi trước nhất thống thiên hạ, đánh bại Si Vưu, nhượng này nhân gian giới. Không phải viêm tức vàng, nhượng thiên hạ đều là viêm hoàng tử tôn. Đông Vương Công híp mắt trịnh trọng nói. Ta nhất định hết sức. Cơ Hiên Viên trịnh trọng nói. Yên tâm, có ta, có ngươi bá bá ở bên phối hợp tác chiến. Mặc dù có chút gian nan, nhưng vẫn là có thể thực hiện. Đông Vương Công trịnh trọng nói. Ta nghe thúc thúc. Cơ Hiên Viên trịnh trọng nói. Cửu Lê Bộ Lạc, một gian u ám trong đại điện. Si Vưu sắc mặt âm trầm, nhìn lên trước mặt một cái quỳ nam tử. Ta để ngươi mang binh qua tấn công Hình Thiên Bộ Lạc. Ngươi cho ta đem Hình Thiên Bộ Lạc đánh tới Hiên Viên Bộ Lạc đi. Còn mang theo người khác Đường Thiên Thư, nâng bộ lạc, thần phục Cơ Hiên Viên. Si Vưu sắc mặt khó coi nói. Ta, lúc ấy một đám yêu tiên tới giúp ta. Ta cũng không biết Hình Thiên vì sao như vậy nhát gan. Thế mà hoặc sợ một chút, liền chạy hướng Hoàng Bộ Lạc. Ta cũng không nghĩ tới a. Người kia cười khổ nói. Si Vưu sắc mặt một trận khó coi. Nếu là biệt bộ rơi, Si Vưu khẳng định phải cái này lãnh binh người một phen đẹp mắt. Có thể Hình Thiên, Si Vưu lại có thể hiểu được. Bởi vì Hình Thiên cùng mình đến liền có thù. Thù này nhượng Hình Thiên vô cùng oán hận chính mình. Tại phát hiện không địch lại chính mình thời điểm, trong nháy mắt liền chuyển đầu quân đối thủ mình ôm ấp. Vì cũng là trả thù chính mình. Tốt a, Si Vưu phiền muộn phất ống tay áo một cái. Thế nhưng là Vương, Hình Thiên trong tay nhưng có một bộ nhân đạo thiên thư a. Người kia lo lắng nói, chờ ta đánh bại Cơ Hiên Viên. Người kia nói thiên thư, còn không phải có thể trở lại trong tay của ta. Cơ Hiên Viên, Hoàng Mao Tiểu Nhi, lúc trước, ta một ngón tay, liền có thể bóp chết hắn. Cũng dám cùng ta tranh chấp. Si Vưu lộ ra một cỗ khinh thường. Trong tương lai cùng Vương Hùng lần thứ nhất giao phong, Si Vưu cũng đã gặp Cơ Niệm Niệm, chỉ là khi đó căn không có để ý tiểu gia hỏa này, chính mình còn kém chút dư ba đem giết chết. Kết quả cái này không để vào mắt Cơ Hiên Viên, lại cho mình tạo thành như thế phiền phức. Bỗng nhiên Si Vưu thần sắc nhất động, quay đầu nói, các ngươi đều ra ngoài. Vâng, trong đại điện mọi người nhao nhao lui ra ngoài. Rất nhanh chỉ còn lại có Si Vưu một người đứng tại trong đại điện. Ông, u ám trong đại điện chậm rãi trồi lên một đóa hắc sắc liên hoa. Đại tế ti, Si Vưu trịnh trọng nói. Hắc sắc liên hoa chậm rãi lưu động, lại phát ra đại tế ti thanh âm. Vài ngày trước, nữ hoa Tam Thanh tới tìm ngươi đi. Vâng, ta còn một mực kỳ quái, nguyên lai đây là đại tế ti giúp ta tác hợp. Si Vưu nhất thời trên mặt vui vẻ. Đại tế ti cũng không có phủ định. Ta thân hình không thể bại lộ. Lần này, ngươi có thể muốn nhờ một chúng thánh nhân tay nhất thống nhân gian giới. Đến lúc đó, bọn họ tự nhiên sẽ phong ngươi làm thiên giới thánh nhân. Đại tế ti trịnh trọng nói. Thiên giới thánh nhân. Si Vưu trong mắt sáng lên. Nhớ kỹ, cẩn thận Hồng Quân. Đại tế ti trầm giọng nói. Cẩn thận Hồng Quân. Đại tế ti, Ngươi không phải liền là? Sivu sững sờ kinh ngạc nói. Từ giờ trở đi, ngươi bốn phía sẽ tất cả đều là thánh nhân ánh mắt, cũng không cần ý đồ tìm ta. Chờ ngươi thành tựu thiên giới thánh nhân, ta tự nhiên sẽ liên hệ ngươi. Đại tế ti trầm giọng nói. Vâng, Sivu ngưng trọng nói. Bành, liền thấy Hắc Liên bỗng nhiên tản ra, hóa thành một trận yên khí biến mất không thấy gì nữa. 20 năm sau, Côn Lôn Sơn. 10 năm trước, Tây Vương Mẫu liền ngồi vững Côn Lôn Sơn chủ vị đưa. Những năm này, lần lượt có nữ tiên đến đây bái kiến. Tây Vương Mẫu tự nhiên không để cho các nàng chuyển đầu quân một chúng thánh nhân môn hạ. Chính mình là thánh nhân, tự nhiên có năng lực dạy bảo một đám nữ tiên tiếp tục tu hành. Ức Phượng Điện, Tây Vương Mẫu không có sử dụng, mà chính là vì Tổ Hoàng cẩn thận bảo vệ. Tại đỉnh núi Côn Lôn một lần nữa kiến tạo một tòa Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung trong, trừ nhân tộc nữ tiên đến đây bái kiến, còn có một số Phượng Hoàng nhất tộc ra ra vào vào. Tây Vương Mẫu chắp tay nhìn Ngọc Hư Cung đỉnh tiền hoa rơi, nhàn nhạt hỏi, huyền nữ, nhân gian giới bây giờ như thế nào? Khởi bẩm nương nương, nhân gian giới, tiểu hình bộ lạc đã triệt để không? Trừ Phục Hy bộ lạc, Viêm bộ lạc, chỉ còn lại có Hoàng bộ lạc cùng Cửu Lê bộ lạc. Huyền nữ nói ra, ô, nói như vậy, cái này 20 năm, Sivu cùng Cơ Hiên Viên, đem sở hữu còn sót lại bộ lạc, đều chiếm đoạt. Tây Vương Mẫu cau mày nói, vâng, huyền nữ cung kính nói, thiên giới yêu tiên, còn đang giúp Sivu. Tây Vương Mẫu cau mày nói, vâng, cái này không chỉ là nhân gian giới hai cái bộ lạc vương chiến tranh, tựa như là một chúng thánh nhân chiến tranh, thiên giới yêu tiên, Viêm đế thủ hạ yêu thần, chiến đấu không biết bao nhiêu lần, nghe nói, còn có Đông Vương Công ngẫu nhiên xuất hiện thân ảnh, này Đông Vương Công một mực giúp đỡ Cơ Hiên Viên. Chỉ tiếc, huyền nữ cau mày nói. Đáng tiếc cái gì? Tây Vương Mẫu nghi ngờ nói. Cơ Hiên Viên sau lưng chỉ có Viêm đế một cái thánh nhân, Sivu sau lưng lại có Tam Thanh, nữ hoa như một cái thánh nhân. Cái này mấy chục năm đánh xuống, Sivu thủ hạ dân chúng là Cơ Hiên Viên thủ hạ vàng dân nhiều gấp ba. Huyền nữ cau mày nói. Ngươi ý tứ, Sivu chiếm cứ đại ưu thế, Cơ Hiên Viên muốn bại? Tây Vương Mẫu lông mày nhíu lại. Vâng, vô luận là cơ sở bách tính, vẫn là đỉnh cấp cường giả, Cơ Hiên Viên cũng không bằng Sivu. Nhìn Sivu khí thế kia, chỉ sợ nhất cổ tác khí, diệt Hoàng bộ lạc, còn muốn tiến công Viêm bộ lạc, nhất thống toàn bộ nhân gian giới. Huyền nữ cười khổ nói. Tây Vương Mẫu trầm mặc một hồi. Huyền nữ, tại, huyền nữ cung kính nói, ta ra lệnh ngươi, mang Phượng Hoàng nhất tộc, bát mạch chiến binh, lập tức lên đường, tiến về Hoàng bộ lạc, hiệp trợ Cơ Hiên Viên, đánh bại Sivu, nhượng Cơ Hiên Viên nhất thống nhân gian giới. Tây Vương Mẫu nhìn về phía huyền nữ, a, huyền nữ kinh ngạc nói, huyền nữ kinh ngạc tế, nhất thời lo lắng nói. Nương nương, đây chính là một đám thánh nhân đánh cược a, chúng ta qua nhúng tay. Dạng này, tốt như vậy sao? Lại nói, không nói Hồng Quân, bọn họ thánh nhân, liền có Tam Thanh cùng nữ hoa a. Chúng ta, một chúng thánh nhân nếu là xuất thủ, ta cũng sẽ ra tay. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói, thế nhưng là, tăng thêm thần nông, chúng ta mới hai cái thánh nhân. Không, ta không phải một cái thánh nhân. Ta là hai cái thánh nhân. Ta nếu là xuất thủ, vì ta người bảo đảm Phục Hy, nhất định phải hội đứng ở ta nơi này một bên. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói. Huyền nữ sững sờ, tựa như nhớ tới. Tây Vương Mẫu cái này thánh nhân đạo quả, là Phục Hy người bảo đảm. Nếu là Tây Vương Mẫu bởi vì tranh đấu, thánh nhân đạo quả có thua thiệt. Này Phục Hy cũng muốn đi theo không may a. Phục Hy một khi đứng tại Tây Vương Mẫu bên này, này nữ oa sẽ còn đối phó với Tây Vương Mẫu sao? Đây không phải là nhượng Phục Hy không may sao? Kể từ đó, thánh nhân số lượng chưa chắc sẽ thua ở Tam Thanh a. Thế nhưng là nhân gian giới tranh đấu, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc nhúng tay, hội không lại. Huyền nữ có chút không tình nguyện. Dù sao, giờ phút này Cơ Hiên Viên cùng Si Vưu chiến tranh, không chỉ có riêng ở nhân gian giới, mà chính là vô số yêu tiên, yêu thần đều tham dự vào a. Phượng Hoàng nhất tộc nhúng tay, nhất định tổn thất không ít a. Tây Vương Mẫu lạnh lùng mắt nhìn huyền nữ. Huyền nữ sắc mặt cứng đờ, cuối cùng cúi đầu xuống. Vâng, cẩn tuân nương nương lệnh, ta cái này triệu tập Phượng Hoàng nhất tộc, tiến đến giúp Cơ Hiên Viên đối phó Si Vưu. Tây Vương Mẫu lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?